mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 68, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vài ngày sau, cả đám 9 người, bao gồm cả Tuệ Nhi, đang ăn sáng, không khí lúc này y như là đưa đám. Không ai nói chuyện với ai. Què, què, Tuệ Nhi nhợn vài cái rồi bụ miệng chạy vào nhà vệ sinh. 8 con người còn ở đó nhìn nhau khó hiểu. Gen đã nghĩ ra cái gì đó. Tuệ Nhi vừa bước ra, Gen hỏi. Cô bị như vậy lâu chưa? Cũng gần đây, Tuệ Nhi nói. Thế tháng này có, Gen lấp lửng. Tôi bị trễ mấy ngày rồi. Tuệ Nhi ngượng ngùng, xoảng, ly nước lọc trên tay nó rơi xuống sau khi nó nghe Tuệ Nhi trả lời. Em có sao không? Hắn quan tâm, chấm, cây ết, không, sao, nó lắp bắp, trong lòng nó lại hiện lên hình ảnh của hắn vào hôm sinh nhật nó. Nó hét thầm trong lòng, không, không thể nào, Tuệ Nhi không thể có con với Hạo Thiên được. Những người còn lại trong đầu mỗi người một suy nghĩ. Không lẽ, Chiêu, không, không thể nào, hắn hốt hoảng, què, què, Tuệ Nhi tiếp tục nhợn và lại chạy vào nhà vệ sinh. Lúc vào nhà vệ sinh Tuệ Nhi nở một nụ cười danh mãnh. Nụ cười này được Hy Thu vào tầm mắt, chuyện đó không thể xảy ra, hắn, nhưng những biểu hiện đó, Vĩnh Kỳ, tao nghĩ tốt nhất đi kiểm tra đi, Trung Hiếu, không thể để cô ta đi một mình. Lỡ cô ta giở trò rồi sao? Tuệ Nhi ở trong nhà vệ sinh đã nghe hết những gì tụi hắn nói nhưng vẫn giả nai. Có chuyện gì vậy mọi người? Cô lên thay đồ để đến bệnh viện với tôi đi. Hy nói, đến bệnh viện làm gì chứ? Tuệ Nhi ngây thơ, để khám thai. Nó nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Cái gì? Không, không lẽ? Tuệ Nhi nói rồi đưa tay sờ vào bụng mình. Đi lẹ đi, Hy bước ra ngoài, rồi đợi tôi xíu, Hy lái xe chờ Tuệ Nhi, phóng thẳng đến bệnh viện thành phố. Ở nhà, tất cả đã tập trung ở phòng khách, ai cũng lo lắng và tất cả có một mong muốn chung là Tuệ Nhi không được có thai. Không ai dám nghĩ đến lúc Tuệ Nhi có thai thì sẽ như thế nào. Tất cả đang rất lo lắng. Một lúc sau, Tuệ Nhi và Hy đã từ bệnh viện trở về. Hy đi trước cầm theo một tờ giấy gì đó. Hy thất thần, mặt không tí cảm xúc. Tuệ Nhi thì đi phía sau vẻ mặt rất vui vẻ. Thấy cả hai về cả đám đứng dậy hỏi. Sao rồi? Đồng Thanh hỏi. Hy thở dài một cái nhìn nó mà cười chua xót. Tuệ Nhi bay lại phía hắn. Hạo Thiên, em có con rồi. Con mình được 3 tuần rồi. Là con của chúng ta đó. Tuệ Nhi vừa nói vừa lấy tay hắn đặt xuống bụng mình. Hắn nghe vậy mặt mũi tối sầm lại, cả đám còn lại hoảng hồn. Không, không thể, Hy mày nói cho tao nghe đi. Tuệ Nhi không có con với Hạo Thiên phải không? Nó lay lay tay Hy. Hy đờ đẫn chả biết trả lời nó như thế nào. Đúng, đúng, là Tuệ Nhi có thai với anh hai tao. Hy lắp bắp đờ en. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS chuyện gì đang xảy ra? Sóng gió lớn đây, cách chương.